Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. La U, đám muội muội liền nhờ ngươi. Canh 3. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc chân núi. Ngọc Tiểu Cương tới gần sau đó tam nữ sau đó. Hắn bị tam nữ khuôn mặt kinh diễm đến. Không thể không nói. Trước mắt hắn ba người này khí chất phi thường tốt. Hơn nữa vóc dáng cũng phi thường không tồi. Nhất thời đáy mắt của hắn thoáng qua một tia tham lam. Không sai. Đây chính là ác niệm đan tác dụng. Những đan dược này không phải trong nháy mắt liền có thể khiến người ta phát sinh biến hóa. Mà là để cho người biến đổi ngầm thay đổi. Nhưng Ngọc Tiểu Cương che giấu rất tốt. Đầy một tia tham lam trong nháy mắt bị hắn ép vào đáy lòng. Hắn khẽ mỉm cười nói. Ba người các ngươi chính là Lăng Tiêu muội muội sao? Không biết tại sao, lớn nhất Lăng Đông đang nhìn đến Ngọc Tiểu Cương cảm giác đầu tiên cùng ca ca hắn không sai biệt lắm. Thật giống như người trước mắt này cất giấu không muốn người biết một bên. Loại cảm giác này nàng rất không thích. Ngược lại Lăng Xương cùng Lăng Thu cái này hai cái đơn thuần đáng yêu muội từ bị Ngọc Tiểu Cương bộ dáng hấp dẫn, ân ân, chúng ta chính là Lăng Tiêu anh muội muội. Lăng Xương tại Lăng Thu bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn thật là đẹp trai rát. Lăng Thu ngươi có biết hay không hắn là ai? Lăng Thu gật đầu một cái nói. Hắn thật giống như chính là tông chủ đại nhân nhi tử Ngọc Tiểu Cương. Cũng chính là mấy ngày trước trở về tông môn thiếu tộc trưởng. Nghe nói thiếu tộc trưởng là biến dị võ hồn. Thực lực rất mạnh. Mà Lăng Đông trực tiếp đứng ở hai nàng trước người nhìn đến Ngọc Tiểu Cương nói. Ra, ngươi là... Ngọc Tiểu Cương chậm rãi cười một tiếng. Nói, ta gọi là Ngọc Tiểu Cương. Ca ca ngươi bị thương. Hắn tìm được tông chủ. Mà tông chủ tìm được ta. Cho nên ta là thay thế hắn mang bọn ngươi đi lấy được hồn hoàn người. Lăng Đông nhìn thoáng qua. Ngọc Tiểu Cương, có chút hoài nghi nói ra. Ngươi xác định, ngay tại Ngọc Tiểu Cương chuẩn bị nói gì thời điểm. Lăng Tiêu âm thanh theo số đông thân thể sau đó vang lên. Tiểu muội, ca ca, Lăng Xương cùng Lăng Thu nhất thời chạy đến Lăng Tiêu bên người. Lăng Tiêu xoa xoa rồi hai nàng đầu, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi, nói xong rồi mang bọn ngươi đi lấy được hồn hoàn. Ca ca, thiếu tộc trưởng chính là ngươi tìm người sao? Hai nữ nhìn đến Ngọc Tiểu Cương hỏi, mà Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Nghe đến lời này, hai nàng này nhất thời cười. Lăng Tiêu, thân thể của ngươi không có sao chứ? Ngọc Tiểu Cương từ Lăng Tiêu trên mặt nhìn ra lúc này Lăng Tiêu trong cơ thể hồn lực rất hỗn loạn. Ở tại có lòng tốt mà hỏi. Lăng Tiêu khoát tay một cái. Cười nói, ta không sao. Tiểu muội nhóm lần đầu tiên đi xa. Làm ca ca vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Ngay sau đó liền qua đây căn dặn mấy câu. Mà Ngọc Tiểu Cương rất thức thời cười cười. Sau đó đi ra ngoài. Ca, Lăng Đông đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Trong mắt của nàng có một vẻ lo âu. Lăng Đông, người phải cẩn thận cái người này. Hắn cho ta cảm giác thật không tốt. Những thứ này nắm lấy. Cẩn thận một chút. Nếu không phải hắn là tông chủ đại nhân bổ nhiệm người. Bằng không ta sẽ không để cho hắn thay thế ta cùng các ngươi đi. Người với tư cách tỉ tỉ. Phải chiếu cố tốt Lăng Xương cùng Lăng Thu. Lăng Tiêu vừa nói, liền đem vật cầm trong tay một ít phòng thân vật phẩm đưa cho Lăng Đông. Ca, không nói gạt ngươi, ta cũng có loại cảm giác này. Từ trên người hắn, ta cảm thấy một loại rất cảm giác không thoải mái. Cho nên ta nhất định sẽ cẩn thận. Lăng Tiêu nhìn đến Lăng Đông thở dài một cái. Hy vọng đều là lỗi của chúng ta thấy đi. Đi tinh đấu rừng rậm nhất định phải cẩn thận. Nếu không phải tối hôm qua hắn tu hành bởi vì thất thần mà dẫn đến hồn lực phản phệ, hôm nay cũng sẽ không như vậy. Ca ca, ngươi cùng Lăng Đông tỷ nói cái gì lặng lẽ nói đâu? Chúng ta cũng muốn nghe. Một bên hai cái ngu si đáng yêu thiếu nữ rất là đáng yêu. Lăng Tiêu biểu thị rất bất đắc dĩ. Không nói gì, nhớ kỹ, ở bên ngoài cùng với tại bên trong tông môn không giống nhau. Vạn sự cẩn thận, muốn cất ký nghe Lăng Đông nói. Nếu để cho ta không biết hai ngươi không nghe lời, chờ trở về ta sẽ hảo hảo thu thập các ngươi. Nhìn đến Lăng Tiêu nghiêm túc bộ dáng, hai nữ cười một tiếng. Biết rồi, ca ca, đi thôi. Sau đó, Lăng Tiêu đi đến Ngọc Tiểu Cương bên người. Nói xong, Lăng Tiêu gật đầu một cái. Nói, tiểu muội liền nhờ ngươi. Ngọc Tiểu Cương cười gật đầu một cái. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Sau đó, Lăng Tiêu đưa mắt nhìn một nhóm bốn người rời khỏi. Nhưng không biết tại sao, nội tâm của hắn rất bất an. Sau đó hắn tìm được một người. Thiên Hằng, thúc thúc của ngươi là một cái người thế nào? Không sai, Lăng Tiêu tìm người chính là Ngọc Thiên Hằng. Hắn và Ngọc Thiên Hằng quan hệ không tệ. Hắn biết rõ Ngọc Thiên Hằng là Ngọc Tiểu Cương cháu ruột. Cho nên hắn muốn từ Ngọc Thiên Hằng nơi này giải Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một chút nói ra. Thúc thúc hắn đối với ta rất tốt. Tuy rằng trong ngày thường bảo thủ, không thích nói chuyện, nhưng mà vì người vẫn rất tốt. La Tu nghe Ngọc Thiên Hằng giải thích, trong lòng nghi hoặc nhiều một chút. Ở trong mắt hắn, Ngọc Tiểu Cương căn bản không phải là người như thế. Từ hắn nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương thời điểm, Ngọc Tiểu Cương vẫn luôn là cười ha hả. Hoàn toàn không có Ngọc Thiên Hằng nói như vậy bảo thủ cùng không thích nói chuyện. Lúc này, Lăng Tiêu nội tâm không thể không an thêm mấy phần. Rất nhanh, Lăng Tiêu cáo biệt đầu óc mơ hồ Ngọc Thiên Hằng. Hắn đi tới một cái trước nhà. La U, người ở đâu? Lăng Tiêu dứt lời dưới. Không có một hồi, cửa liền được mở ra. Lăng Tiêu, người tìm ta có chuyện gì? Người này gọi là La U, là Lăng Tiêu kẻ tử thù, cũng là hắn muội muội Lăng Xương người theo đuổi một trong. Là một cái 56 cấp hồn vương. Tuy rằng với tư cách Lăng Tiêu kẻ tử thù, nhưng mà nó làm người chính trực, có rất mạnh tình cảm chính nghĩa. Hơn nữa đối với Lăng Xương tình cảm rất chân thành. Sở dĩ là kẻ tử thù nguyên nhân chính là Lăng Tiêu không cho phép muội muội vị thành niên trước đó nói chuyện yêu đương. Có chuyện ta muốn nhờ ngươi. Lăng Tiêu lời nói khiến cho La U vui vẻ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu nghiêm túc biểu tình thời điểm, hắn tựa hồ cũng ý thức được chuyện khác thường. Chuyện gì? Có phải hay không cùng Lăng Xương có liên quan? Lăng Tiêu gật đầu một cái. Nói, vốn là hôm nay là ta mang tiểu muội các nàng đi lấy được hồn hoàn. Nhưng mà ngày hôm qua bị thương, hôm nay không đi được. Sau đó ta tìm được tông chủ, mà tông chủ để cho con của hắn Ngọc Tiểu Cương thay thế ta đi. Nhưng mà Ngọc Tiểu Cương cho ta một loại rất cảm giác xấu. Mà Lăng Đông cũng có loại cảm giác này. Cho nên so với hắn, ta càng tin tưởng ngươi. Cho nên ta muốn nhờ ngươi trong bóng tối bảo hộ các nàng. La U nghe Lăng Tiêu, hắn tư duy một nửa giây không đến sau đó đã nói. Tuy rằng ta rất khó chịu ngươi, nhưng mà ai cho ngươi là Lăng Xương ca ca đâu. Cho nên ta đồng ý. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Lăng Tiêu dù muốn hay không cũng biết La U yêu cầu là cái gì. Ngay sau đó trực tiếp nói. Hiện tại Lăng Xương còn không phải nói tình cảm thời điểm. Nhưng mà ngươi đối với Lăng Xương tình cảm ta nhìn ở trong mắt. Cho nên ta đổi một cái điều kiện. Đường Lăng Xương đột phá level 30 sau đó, ta có thể không ngăn cản ngươi theo đuổi Lăng Xương. Đến lúc đó có thể hay không đuổi kịp Lăng Xương là ngươi bản lãnh của mình. Nhưng bây giờ tuyệt đối không được. La U cười một tiếng. Được, đây chính là ngươi nói. Lăng Xương đột phá level 30 sau đó không ngăn cản ta theo đuổi Lăng Xương. Sau đó, hai người đạt thành thỏa thuận. La U liền hướng về Ngọc Tiểu Cương và người khác phương hướng ly khai đi theo. Một khắc này, Lăng Xương nội tâm bất an mới tốt hơn nhiều. Hắn đứng tại bên ngoài sơn môn, ánh mắt thật giống như xuyên thấu qua sơn thủy, thấy được muội muội của hắn. La U, tiểu muội nhóm liền nhờ ngươi. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.